Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153 tới cực hạn. Quý phỉ phỉ tưởng tượng cũng là, quân lão gia tử đại nhi tử cùng con dâu qua đời thời điểm. Quân Việt cùng quân Dục hai huynh đệ đều còn nhỏ, cho nên quân Việt cùng quân Dục đã bị phó thác cho. Nàng cô quý tình chiếu cố 2 năm, nói như thế nào cũng là có cảm tình. Quân Việt không có khả năng vì một ngoại nhân mà đi trách cứ nàng cô, có cái này nhận chi. Quý phỉ phỉ tức khắc sẽ không sợ, Lê Mộc Mộc cõng Lan Đoá Đoá lên lầu 2. Đi vào nàng cùng quân Việt phòng, vừa mới chuẩn bị mở cửa, Lan Đoá Đoá suy yếu ra tiếng nói, Mộc Mộc, nơi này không được. Tùy thời đều sẽ có người tiến vào, như vậy tưởng tượng. Lê Mộc Mộc cũng cảm thấy không ổn, liền tính là giữ cửa khóa trái, bọn họ cũng có chìa khóa có thể mở cửa. Đến lúc đó nhiều đóa bị thấy làm sao bây giờ, nhiều đóa. Ngươi còn chịu đựng được sao? Ân, Lan Đoá Đoá nhẹ nhàng lên tiếng, trên đùi đau đớn càng ngày càng cường liệt. Trên người nàng hồ nước đều phải bị mồ hôi cấp thay thế được, quản gia bọn họ cũng ở ngay lúc này. Lên lầu, Lê Mộc Mộc tiểu thư, như thế nào còn không đi vào? Bác sĩ lập tức liền đến, quản gia nói liền mở ra môn, Lê Mộc Mộc không có biện pháp. Đành phải trước cõng Lan Đoá Đoá vào phòng, quản gia đang chuẩn bị theo vào đi. Môn, anh, một tiếng bị đóng lại. Tạp đến quản gia cái mũi đều phải bẹp, Lê Mộc Mộc tiểu thư. Ngươi mở cửa a. Quản gia một tay che lại cái mũi, một tay gõ cửa, ta giúp nhiều đóa thay quần áo. Ngươi cũng muốn tiến vào sao? Bên trong truyền đến một tiếng không vui thanh âm, quản gia ách ngôn. Hắn dám vào đi mới có quỷ, các ngươi đừng vây quanh ở cửa. Trước đi xuống lầu nhìn xem bác sĩ tới không. Sau đó nấu chén canh gừng đi lên, Lê Mộc Mộc hướng về phía ngoài cửa hô, quản gia lên tiếng. Chỉ huy người hầu xuống lầu, mà quý nắng ấm quý phỉ phỉ lúc này cũng đã đi rồi, nghe được ngoài cửa. Không có động tĩnh, Lê Mộc Mộc trộm mở cửa ngắm liếc mắt một cái. Bên ngoài không có một bóng người, nhiều đóa. Người lại kiên trì một chút, ta nghĩ đến có chỗ nào nhất thích hợp. Chống điểm, Lan Đoá Đoá sắc mặt trắng bệch, nguyên bản đỏ bừng cánh môi huyết sắc toàn vô, hai chân đau đớn khó nhịn. Giống như là đạp lên bụi gai phía trên, kỳ thật nàng đã tới cực hạn. Càng là áp lực, trên đùi đau đớn liền càng là kịch liệt, Lê Mộc Mộc cõng Lan Đoá Đoá thượng lầu 3. Mục tiêu thực minh xác, kia gian thượng khóa, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào phòng. Chỉ có nơi đó là an toàn nhất, chỉ là nàng mở không ra kia phiến môn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lê Mộc Mộc gấp đến độ xoay vòng vòng, mà Lan Đoá Đoá lúc này bởi vì đau đớn ngất. Qua đã, đúng lúc này, một trận lược hiện dồn dập tiếng bước chân vang lên. Quân Việt thân ảnh mộ nhiên xuất hiện ở lầu 3 thang lầu chỗ, hắn phía sau. Đi theo chính là vội vàng tới rồi quản gia, nguyên lai vừa rồi quân Việt trở về. Lại không có thấy Lan Đoá Đoá, theo trên mặt đất vết nước, tìm tới lầu 3, Lê Mộc Mộc tiểu thư, người như thế nào đem Lan tiểu thư đưa tới nơi này tới. Mau đi xuống, bác sĩ đã tới, quản gia làm bộ liền phải tiến lên. Nơi này là có thể tùy tiện xông loạn địa phương sao? Huống hồ Lan tiểu thư hiện tại như vậy suy yếu, Lê Mộc Mộc tiểu thư như thế nào có thể như vậy lăn lộn mù quáng nàng, cút ngay. Nhiều đóa tình huống này, bác sĩ tới cũng vô dụng, bị Lê Mộc Mộc một hung, quản gia thức thời lui trở về, dù sao có đại thiếu gia ở, hắn có thể trấn được Lê Mộc Mộc tiểu thư, quân Việt tuấn Mỹ trên mặt một mảnh lạnh lùng, mắt đen sâu thẳm. Từ Lê Mộc Mộc trên mặt đảo qua, cất bước tiến lên. Trực tiếp đem lâm vào ngất Lan Đoá Đoá ôm vào trong ngực. ướt đẫm quần áo vựng ướt hắn trước ngực màu đen áo sơ mi. Lê Mộc Mộc liền như vậy trơ mắt nhìn Lan Đóa Đóa bị Quân Việt ôm vào trong ngực, há miệng thở dốc, không biết muốn nói chút cái gì. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.